huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 432, vô thượng đạo vực. Tình huống nguy cấp, 2/5, đạo vực, kỳ đừng thần vương giống to một tiếng. Quanh thân có vô tận xích thần trật tự sao động mà ra. Tản mát ra hàng tỷ hào quang, đan vào không ngớt, hóa thành một mảnh đạo vực. Ở nơi này hơn 100 thước trong phạm vi, hắn có như thần minh, thiên địa nghe hắn hiệu lệnh, tất cả lấy hắn làm chủ. Đây cũng là đạo vực sao? Tương truyền, ở đạo vực bên trong, bất kỳ người nào đều khó vi phạm nói vực chủ nhân ý chí. Liền cực đạo đế binh cũng có thể bị áp sản xuất khác. Có hoạt hóa thạch cường giả hâm mộ nói, cái gọi là đạo vực, chính là vô thượng cường giả đối với đạo khắc sâu lý giải. Ở tại đạo vực bên trong, trời đất bao la, duy bên ngoài lớn nhất, oanh, cơ không giết rút lui, toàn thân huyết quang lan tràn, toát ra vạn đạo ánh sáng đỏ ngòm, một cái huyết sắc đạo vực xuất hiện, đem che phủ ở trong đó. Cái này là dành riêng cho hắn đạo vực, không riêng gì hắn đối với đạo khắc sâu lý giải, càng sáp nhập vào vô tận huyết sát chi khí, không chút nào ở kỳ đừng thần vương đạo vực phía dưới. Hai người mỗi người thi triển ra đạo vực, nở rộ lưỡng chủng nhan sắc khác xa thần huy, văng đầy mỗi một tấc hư không, làm cho cái này nhất phương thiên địa trở nên thần thánh thêm tà ác. Ung ung. Chiến đấu lần thứ hai khai hỏa, lưỡng chủng đạo vực va chạm mạnh, càng có vô thượng đế binh tương trợ, một hồi càng thật lớn đại phá diệt, ở hư không bên trong trình diễn, bọn họ giống như hai tia chớp, chỗ đi qua, vẫn thạch nát bấy, cổ 567 tinh tan biến, thảm liệt bất kham, ở nơi này vô ngần vũ trụ bên trong. Hai người bọn họ liền như cùng hai vị thần minh đang đại chiến. Làm như phải phá tất cả trật tự, tái tạo càn khôn, hết thảy xem cuộc chiến sinh linh. Không không kinh dị, tâm thần càng không dám chút nào thả lỏng. Bọn họ không riêng muốn quan sát hai đại cường giả tuyệt thế đối quyết. Còn phải thường thường cẩn thận chiến đấu dư ba. Một khi bị dư ba quét, không chết cũng tàn phế. Dù sao, bọn họ cũng không cực đạo đế binh hỗ trợ, một không phải cẩn thận, chính là nguy hiểm đến tánh mạng. Đây là một hồi thảm thiết hơn đối quyết, mạnh như hai vị thần vương, đều là nửa người đồng nát, bị đối phương đạo vực cùng đế binh gây thương tích, suy giảm tới nội phủ. Xa xa, một đám quan chiến sinh linh trái tim đập thình thịch, hai người đều vì đương đại vô thượng cường giả. Gần như vậy tử liều mạng va chạm, thực sự khiến người ta sợ hãi. Cơ không giết con người càng phát lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ trấn tĩnh. Hắn tay trái thôi động chữ đạo quyết, tiến hành phòng ngự, tay phải cầm nói ban đầu thánh kiếm đánh ra cực đạo công phạt. Đây là trước đó chưa từng có việc. Trong quá khứ vô tận trong 5 tháng, hắn từ trước đến nay đều là dĩ công đại thủ, chấn áp nhất phương, làm cho vạn chúng thần phục. Nhưng lúc này chuyện liên quan đến toàn bộ đông vực sanh tử quyết chiến, hắn không thể không chú ý cùng cẩn thận. Một bước sai, từng bước sai, hậu quả khó mà lường được. Chữ đạo quyết diễn hóa suốt từng ngọn thần sơn, trải rộng xích thần trật tự, càng có vô tận đại đạo bổn nguyên phun ra nuốt vào mà ra, có vẻ cực kỳ thần dị cùng bất phàm. Ung ung, toàn lực thôi phát đế binh vừa ra, nhật nguyệt vô quang, tinh vực thất sắc, quả thực liền không có gì có thể ngăn cản một dạng. Cái kia vô tận hỗn độn kiếm quang, giống như cửu thiên ngân hà đổ xuống xuống, tịch quyền cửu thiên thập địa, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông tuôn hướng kỳ đừng thần vương. Oanh! Kỳ đừng thần vương biến sắc, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trên người của hắn bốc hơi bắt đầu vô tận tiên hà. Tay trái diễn hóa yêu tộc vô thượng bí thuật, tay phải thôi động lôi cức thiên đao, lôi âm điếc tai, tạc toái tinh không. Loại cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, giống như là một cái ma thần ở diệt thế. Rốt cục muốn ra tay toàn lực rồi sao? Cơ Không Giết lạnh lùng, con ngươi bên trong nhiều hơn một tia kiểu khác thần sắc. Bị toàn lực thúc dục lôi cức thiên đao, cực kỳ kinh khủng. Hắn hướng tới đã lâu, cũng là thủy chung chưa từng lãnh hội kỳ uy có thể. Lúc này, rốt cục muốn cùng một thử đến tột cùng. Lôi cức thiên đao a, đời thứ nhất yêu đế vô thượng đế binh. Có người nói chỉ có nhân hoàng ấn mới có thể cùng với tranh cao thấp một cái. Có người nói nhân tộc nhân hoàng ấn sớm đã không biết tung tích, không người biết lúc nào đi hướng a. Xa xa, xem cuộc chiến sinh linh không không biến sắc, lần thứ hai theo bản năng lùi lại rất xa, căn bản cũng không dám áp quá sát, lấy bọn họ lập tức tu vi, xa xa quan chiến cũng sẽ không chút nào có ảnh hưởng. Dưới trời sao, đông vực biên giới, Ma Hoàng Mông Vô Kỵ cùng Cơ Vô Tình chiến đấu, nhất cuối cùng vẫn là kết thúc. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ bị Cơ Vô Tình sinh sôi chặt đứt một cái cánh tay, chật vật chạy trốn, lấy tu vi cùng nội tình, chí ít cũng phải điều dưỡng mấy ngày, mới vừa có thời kỳ toàn thịnh tám thành chiến lực, muốn hoàn toàn khôi phục, cần được mấy tháng khổ công lại có thể. Nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. Tuy nói trận đại chiến này đã duy trì liên tục mấy ngày lâu, thảm liệt không gì sánh được, có thể xa còn lâu mới có được đến muốn lúc kết thúc. Đáng sợ nhất chính là yêu ma hai tộc liên quân, tựa như liên tục không ngừng một dạng, càng có vô tận yêu thú ở trong sân tứ lược. Hai tộc cao đoan chiến lực quyết đấu, hai phe đều có thắng bại, nhưng trung hạ tầng đối quyết, nhưng gần như là nghiêng về một phía trạng thái. Cái kia vô cùng vô tận yêu thú, da dày thịt béo, so sánh với yếu đuối nhân tộc tu sĩ, căn bản là khó có thể ngăn cản, còn cần được phòng bị yêu ma hai tộc đánh lén. Trận đại chiến này càng phát thảm thiết, trên mặt đất, huyết dịch đều khó khô héo, hầu như đem đại địa ngâm mềm, như huyết sắc ao đầm một dạng. Đây là tộc chiến, nhân tộc lấy một chọi hai, chiến đấu kịch liệt yêu ma hai tộc. Mà bên kia, thần thành cùng siêu cấp cự thú chiến đấu, cũng là chuẩn bị kết thúc. Thần thành trải qua các đời đại đế cùng thần thành thành chủ gia trì, càng có vô tận cường giả thi hài bổ khuyết, bên ngoài phòng ngự mạnh, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Mặc dù vị kia siêu cấp cự thú công phạt thủ đoạn chính là vô thượng trận địa địch, khủng bố phi thường, nhưng vẫn cũ khó có thể làm gì được thần thành. Lúc này, theo chiến đấu khốc liệt thời gian rời đổi, chu thiên tinh thần đại trận có khả năng câu động tinh lực không ngừng ở giảm thiểu, làm cho siêu cấp cự thú công phạt ngày càng vô lực đứng lên. Thậm chí phía trên tòa thần thành công phạt trận pháp còn có thể ngẫu nhiên thúc đẩy nhất phương viện trợ xa xa nhân tộc tu sĩ, bằng không vị kia siêu cấp cự thú trên người không ít địa phương đều là vô thượng thần kim đúc thành. Như vậy thời gian dài chiến đấu, kinh khủng như vậy công phạt, nó sớm đã giải thể. Nhưng thần thành trong nhân tộc tu sĩ tẫn đều là không dám khinh thường, càng là đến cuối cùng thời khắc, càng là cần trầm tĩnh lạnh lùng ứng đối. Yêu ma hai tộc khí thế hung hung, tình huống dưới mắt lại không nếu muốn tượng bên trong nghiêm trọng, bọn họ thủy chung đều cảm thấy có chút không đúng. Trong này tất nhiên có bẫy. Đúng lúc này, vị kia duy trì liên tục tấn công siêu cấp cự thú, cả người tinh lực đang không ngừng hội tụ, gần như hình thành một tòa toàn thân thần sơn một dạng, bên trong ẩn chứa khủng bố ba động, làm cho xa chỗ chiến trường một chúng nhân tộc tu sĩ tất cả đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ nói đây cũng là yêu tộc chỗ dựa lớn nhất? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?